Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297. Kỳ quái tiểu thuyết gia, hiếu kỳ mà, Conan mở to hai mắt bán manh, nhìn Conan chân thành ánh mắt, Kamikawa San lông mày hơi nhíu, khom lưng tiến đến hắn bên tai, giữa lúc Conan cho rằng hắn muốn nói gì bí mật, chuẩn bị nghiêm túc nghe thời điểm. Lại nghe hắn phun ra hai chữ, người đoán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Conan vẻ mặt nhất thời sụ xuống, cái tên này thực sự là, nhìn Conan trở mặt, Kamikawa San nhếch miệng lên, tâm tình sung sướng tuốt một cái Conan đầu chó, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ loại này trọng làm gì, còn không cho người khác hơi nhỏ ham muốn, chỉ là một bộ bài poker mà thôi, lại không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Conan cái tên này chính là cái chi tiết nhỏ quái. Bắt lấy cái gì đều khả nghi. Có điều thân phận của hắn trong sạch. Tùy tiện hắn tra tương đương nếu như hắn có thể tra được càng nhiều. Ha ha, tương đương bên cạnh bàn cái trước một mình uống đồ uống thanh niên nhìn về bên này một chút. Hắn như là một cái người quan sát như thế một mình ngồi ở bên cạnh. Một đôi màu hổ phách con mắt quan sát mọi người nhất cử nhất động. Tầm mắt đảo qua trên bàn biểu diễn thằng hề, ủng hộ khán giả, cuối cùng dừng lại ở mở to mắt cá chết Conan trên người. Tựa hồ phát hiện có người ở nhìn hắn, Conan về nhìn sang, ánh mắt nhìn thẳng hắn, thanh niên hướng về hắn hơi cười, tiếp tục uống trong ly nước trái cây. Conan cảm thấy cái này người có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được nơi nào kỳ quái. Hắn kéo Kamikawa San tay áo. Lặng lẽ chỉ ngồi ở bên cửa sổ cái kia người. Ngươi xem một chút cái kia người. Đúng hay không cảm giác có chút kỳ quái? Hả? Kamikawa San theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó ngồi một cái sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua thập phần suy nhược người trẻ tuổi. Hắn da rẻ được free có chút không bình thường. Như là quanh năm không gặp ánh mặt trời loại kia bệnh trạng trắng xám. Rất gầy. Phảng phất một cơn gió sẽ thổi ngã. Tâm tình của hắn đúng là nhìn qua rất sung sướng. Lông mày triển khai, khóe môi khẽ dương lên. Như là thập phần hưởng thụ chén bên trong mỹ vị. Cho tới kỳ quái, Kamikawa San cũng không cảm giác được nơi nào kỳ quái. Nơi nào kỳ quái, chính là cảm giác. Hắn xem cảm giác của ta. Hắn vừa xem ta thời điểm mang theo điểm hứng thú. Như là ta nói cái gì. Hoặc là làm chuyện gì gây nên sự chú ý của hắn. Conan nói hai mắt đối diện hắn cảm thụ. Tuy rằng người thanh niên kia vẻ mặt rất bình thường. Nhưng trong đó quỷ dị chỗ vẫn để cho hắn nhận ra được. Kamikawa San nhìn Conan nói rất trôi chảy. Ây, người cảm giác này có chút thần tử a. Vẫn là nói tử thần lực lượng bắt đầu phát động. Người nếu như cảm thấy kỳ quái. Liền đi bán manh chào hỏi chứ. Hắn đúng là không ở người trẻ tuổi kia trên người nhận ra được nguy hiểm, mà đối phương đối với bọn họ thái độ rất ôn hòa. Không cái gì địch ý. Được rồi, Conan chuồn dưới cái ghế. Hắn đối với người trẻ tuổi kia thực sự là hiếu kỳ. Conan chạy đến bên cạnh hắn, ngước đầu nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là tiểu hài tử sẽ có hiếu kỳ. Ca ca, ngươi là một người sao? Đúng đấy. Thấy hắn lại đây, thanh niên mặt mày cong cong nở nụ cười. Thập phần sung sướng, ta vừa ở đoán người bạn nhỏ ngươi tiếp đó sẽ làm cái gì. Quả nhiên bị ta đoán đúng. Hắn như là mình cùng chính mình đang tiến hành một trò chơi. Một người chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Conan nghiêng đầu, ngươi là ở đoán ta sẽ làm cái gì sao? Đúng đấy, thanh niên uống xong cuối cùng một cái đồ uống. Hơi cúi đầu nhìn thẳng hắn, ta là một cái tiểu thuyết gia, yêu thích dựa theo một người biểu hiện ra tính cách hành vi tiến hành một cái đơn giản khắc họa. Suy đoán hắn đón lấy hành vi, nhìn Conan hơi có chút thần sắc kinh ngạc, hắn cười nói, dễ dàng cho ta viết sách đắp nặn nhân vật, tiểu thuyết gia sao, tiểu thuyết gia trạch ở trong nhà vùi đầu sáng tác, nếu là rất ít đi ra ngoài. Da rẻ như thế trắng xám thật giống cũng là chuyện rất bình thường. Người viết chính là cái gì tiểu thuyết a? hay là cảm thấy Conan thực sự được người ta yêu thích. Hắn đưa tay ra sờ soạng dưới Conan đầu. Ta viết chính là khủng bố tiểu thuyết. Đại khái không thích hợp tiểu hài tử xem. Khủng bố tiểu thuyết sao? Loại này tiểu thuyết bởi vì quá mức đáng sợ. Bởi vậy cũng không thế nào được thị trường hoan nghênh. Hắn viết cái này còn thật là khiến người ta bất ngờ. Cảm thụ trên đầu phảng phất vuốt lông như thế bàn tay lớn. Conan hơi cúi đầu, không phản kháng. Loại này vuốt lông vuốt động tác có thể so với Kamikawa-san ở hắn đỉnh đầu Conan loạn vuốt thoải. Mái nhiều, ta gọi Edogawa Conan, ca ca ngươi đây. Tuy rằng ngươi gọi ca ca ta, nhưng kỳ thực ta tuổi không nhỏ. Cùng tiểu hai tử tán gẫu đều là rất nhường người ta buông lỏng. Ta gọi Miyawa Keitasu, cái kia ta gọi ngươi Miyawa thúc thúc. Ngươi muốn làm sao gọi cũng có thể. Sonoko chống đầu, nhìn bàn kê cận tán gẫu hai người có chút ngạc nhiên. Conan cùng cái kia soái ca đang nói chuyện gì a? Thật giống tán gẫu đến rất vui vẻ dáng vẻ. Phỏng chừng là cho tới cái gì cảm thấy hứng thú đề. Tải đi, khoan hãy nói. Conan tiểu hài tử này thân phận chính là tự mang độ thiện cảm. Rất dễ dàng liền có thể làm cho không có ác ý người mở rộng cửa lòng thả lòng cảnh giác. Miyawa thúc thúc cũng là lại đây chơi phải không? Có muốn hay không theo chúng ta đồng thời? Không biết xuất phát từ ý tưởng gì? Conan chủ động mời. Đa tạ lòng tốt của ngươi. Có điều ta lần này đi ra chủ yếu là tìm đến sáng tác linh cảm. Cả ngày khó chịu ở trong phòng. Ta cảm giác đều phải bị khó chịu hỏng rồi. Quả nhiên vẫn là đi ra đi động đậy tốt. Vừa nhìn thấy thằng Hề cùng ảo thuật. Ta đã nghĩ kỹ đón lấy nội dung vở kịch muốn viết cái gì. Lại hàn huyên một hồi. Conan lúc này mới đi trở về vị trí của chính mình. Xem xảy ra vấn đề gì sao? Kamikawa-san hỏi. Conan lắc đầu. Không có gì. Đại khái là ta cảm giác sai rồi đi. Ăn cơm chưa xong. Mấy người tiếp tục ở khu vui chơi bên trong chơi các loại chơi trò chơi phương tiện. Ở giữa gặp được người thanh niên kia mấy lần. Đều chỉ là đơn giản tán gẫu vài câu chào hỏi. Cũng không cùng hành dự định. Buổi chiều, Thái Dương xuống núi. Hai nữ sinh đối với chơi chuyện như vậy có rất lớn nhiệt tình. Ở khổng lồ công viên trò chơi bên trong chơi cả ngày không điểm cũng không thấy mệt. Trái lại Conan, lúc này chỉ muốn tìm một chỗ ngồi cố gắng nghỉ ngơi sẽ. Hắn hai nữ sinh hứng thú như cũ đắt đỏ. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san. Người liền không mệt mỏi sao? Nói là chơi, kỳ thực phần lớn thời gian đều tiêu vào chạy đi cùng xếp hàng lên. Ngày nghỉ đi ra, một ít đứng đầu chơi trò chơi hạng mục không thể tránh khỏi có rất nhiều người xếp hàng. Kamikawa-san cúi đầu nhìn xuống hắn. Người cần rèn luyện, này lại không phải cái gì cần tiêu hao thể lực hoạt động. Conan cái tên này cảm thấy mệt đơn giản chính là không có cái gì hắn yêu thích chơi trò chơi hạng. Mục, nếu như giờ khắc này phát sinh vụ án, Conan cái tên này bảo đảm sức sống bắn ra bốn phía. Chạy trốn so với ai khác đều sắp. Cắt tương đương ta một đứa bé cảm thấy mệt không phải rất bình thường sao? Suy tính một chút hắn thân là tiểu hài tử thể lực có được hay không? Conan mệt mỏi sao? Ran nghe được hắn quay đầu trở về nhìn hắn. Nàng dắt Conan tay, nhìn về phía chuyển động bánh xe Ferris. Bánh xe Ferris hơi chuyển động, ở dưới ánh tà dương màu đỏ hào quang chiếu rọi dưới mang theo một luồng lãng mạn đồng thoại khí tức. Chúng ta đi ngồi bánh xe Ferris đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.